Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 811, chương 813. Mời Converter Dung Kiều cầu phiếu. Đinh. Nhiệm vụ nhánh: Mời thừa kế chế tạo dựa theo bản vẽ nơi miêu tả. Mở một nhà trí năng âm nhạc công xưởng. Lý Trí ngồi ở trong xe, nghi ngờ hỏi: Trí năng âm nhạc công xưởng? Đích đích, chế tạo trí năng âm hưởng, để cho có thể nghe thanh âm truyền đạt đến trên cái thế giới này. Âm hưởng? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, giờ khóc giờ cười hỏi: Cái này, thật giống như cùng lão Lý nhà máy mô hình nghiệp vụ. Không có gì quá lớn liên lạc chứ. Đây là nhiệm vụ nhánh. Đối với người thừa kế sau này có trợ giúp, người thừa kế có thể lựa chọn làm cùng không làm. Hoàn thành nhiệm vụ có thưởng lệ. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt. Tinh Vân máy chủ ở Lý Trí đầu óc giải thích nói. Trí năng âm nhạc công xưởng. Chế tạo âm hưởng. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Hắn bây giờ quả thật có chút hồ đồ. Không biết rõ Tinh Vân máy chủ rốt cuộc muốn làm gì. Có, trí năng tiểu bang tồn tại. Còn cần, trí năng âm hưởng, sao? Trí năng tiểu bang có thể cùng trí năng âm hưởng càng kết hợp hoàn mỹ. Xin nhấn, bản vẽ, nhắc nhở tiến hành sản xuất. Tinh Vân máy chủ sau khi nói xong, không có nữa thanh âm. Đầu óc mơ hồ nhiều một, nhiệm vụ nhánh. Làm còn chưa làm. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, còn không có nói cho hắn tưởng thưởng nhiệm vụ là cái gì chứ. Tiểu bang, giúp ta tra một chút. Hải Thành có cái gì không chế tạo âm hưởng công xưởng? Kích thước lớn nhỏ cũng không có vấn đề. Lý Trí cúi đầu hướng tinh tế đồng hồ đeo tay nói. Được, bắt đầu vì ông chủ tra hỏi. 3 phút sau đó cho ngài tin tức. Có thể không? Tiểu băng trong thanh âm mang theo mấy phần máy móc trả lời nói. Không thành vấn đề. Lý Trí nổ máy xe, hướng lão Lý nhà máy mô hình bên ngoài mở ra đi ra ngoài. Bây giờ lão Lý nhà máy mô hình sản xuất tinh tế ích chiến cảnh mô hình, mỗi ngày lấy được phần lãi gộp trơn bóng cao đến 8 triệu. Bất quá, loại này sôi động tiêu thụ trình độ hẳn kéo dài không được quá lâu. Dẫu sao tươi sức lực vừa qua, trừ phi là rất đặc biệt yêu thích, nếu không mọi người cũng không biết đối với nó có cái gì nhiều hứng thú. Dẫu sao một cái mô hình hơn 1000 đồng tiền, cũng không phải tiện nghi gì đồ. Ai không có sao ai có thể sẽ lão đi trong nhà mua đây. Trừ thật thể đồ chơi cửa hàng muốn hàng, tạm thời mà nói, tinh tế ích chiến cảnh mô hình ở băng hồn kim lá chắn trong thương trường tiêu thụ cũng tốt vô cùng. Thậm chí Lý Trí đã đang suy nghĩ, có phải hay không thừa dịp cái này ngọn gió, ở chế tạo mấy cái vừa so sánh với một lớn nhỏ, tinh tế ích chiến cảnh mô hình. Dĩ nhiên giá bán chắc chắn sẽ không tiện nghi. Bất quá nói đi nói lại thì, yêu thích loại này đại cá đầu mô hình người chơi cũng trên căn bản đều là không thiếu tiền chủ. Trừ tinh tế ích chiến cảnh mô hình trở ra, băng hồn chiến hạm khí chiếc xe mô hình cũng bắt đầu sản xuất. Hơn nữa đối bên ngoài số ít giao hàng, đến từ nhà máy bao bì Á Tân, Mạc Yên Vũ tiểu thư điện thoại, xin hỏi phải chăng nghe? Lý Trí có chút nghi ngờ, Mạc Yên Vũ cô nàng này mà cho mình gọi điện thoại làm gì? Không phải để cho Á Tân bên kia có chuyện liên lạc lão Lý nhà máy mô hình lão Trương liền sao? Suy nghĩ một chút, nói, tiếp vào đi, Mạc Yên Vũ cái này 2 ngày, trong lòng cũng sắp ngứa ngáy chết. Loại cảm giác đó, hãy cùng con mèo nhỏ móng ở trong lòng lên bắt vậy. Buổi tối cũng ngủ không yên giấc mà, nàng rất muốn biết cái này Lý Trí, rốt cuộc là thân phận gì? Hồi tưởng lại nhỏ lúc đi học, nàng thật đúng là nhớ không thể, có phải hay không có Lý Trí như vậy một người bạn học. Nhưng là cái đó rất khó nghe, ngoại hiểu. Nàng là nhớ, cùng hơi lớn lên hiểu chuyện mà một ít, cũng không người lại kêu qua. Lý tiên sinh, ngươi khỏe. Mạc Yên Vũ ở trong điện thoại mỉm cười nói. Được, có chuyện gì không? Lý Trí gật đầu, dứt khoát hỏi, cho Mạc Yên Vũ cảm giác chính là người ta bề bộn nhiều việc, để cho nàng có chuyện mau nói. Mạc Yên Vũ ở bên đầu điện thoại kia đảo cặp mắt trắng dã. Mình nói như thế nào lớn nhỏ cũng coi là một người đẹp chứ. Dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện, thật tốt sao? Đúng như vậy, ta muốn mời Lý Tiên Sinh ăn một bữa cơm. Địa điểm ở Trụy Tinh Lâu, hải sản nhà ăn. Thật vất vả mới hẹn trước đến. Mời ông chủ Lý nhất định phải nể mặt. Mạc Yên Vũ trong lời nói đều không cho phép chuẩn bị cho đối phương cự tuyệt mình cơ hội. Mình đường đường một vị nữ sĩ. Lời đã nói đến mức này. Nếu là hắn ở cự tuyệt, vậy thì thật không đủ thân sĩ. Thậm chí sau này mọi người cũng không cần gặp mặt. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hỏi, là buổi trưa hôm nay sao? Mạc Yên Vũ do dự một chút, cười nói, buổi trưa hôm nay cùng buổi tối đều có thể. Chủ yếu xem là Lý Tiên Sinh là buổi trưa có thời gian, còn là buổi tối có thời gian. Nhìn xuống thời gian, đã mau buổi sáng 11 giờ, khoảng cách ăn cơm thời gian, rất gần. Buổi trưa Lý Trí cũng muốn ăn đồ, thuận tiện đi Trụy Tinh Lâu gặp một chút Mộng Như Bình. Thời gian lên như thế an bài cũng không biết lãng phí quá lâu. Vậy thì buổi trưa đi. Lý Trí gật đầu nói. Mạc Yên Vũ thật đúng là sợ thằng nhóc này khinh suất cho mình hay không, vậy cũng thật liền kêu thật mất mặt liền đây. Cười nói, tốt lắm, ngay tại buổi trưa. Ta bây giờ liền cho Trụy Tinh Lâu nhà ăn gọi điện thoại an bài chỗ ngồi. Ngài dùng ta an bài người đi đón sao? Lý Trí lắc đầu. Không cần, tự lái xe đi qua là được. Trong lòng bổ sung một câu. Ta đối với Trụy Tinh Lâu nhà ăn so ngươi quen thuộc. Dĩ nhiên, không cần phải đựng cái này ép. Được, ta đại khái buổi trưa 11 giờ nửa chừng đến. Ngươi đâu? Mạc Yên Vũ cười hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, ta mới từ trong xưởng đi ra, ngươi ở Á Tân đâu? Nếu không ta thuận liền dẫn ngươi tính. Mạc Yên Vũ yên lặng chút ít, mới cười nói, cũng tốt, ta bây giờ liền thu thập một chút, xuống lầu, ngươi trực tiếp lái vào đi. Lý Trí cúp điện thoại, đem xe quay đầu hướng nhà máy bao bì Á Tân lái đi. Mạc Yên Vũ đột nhiên muốn mời hắn ăn cơm. Cái này là một không nghĩ tới bất ngờ. Bổ bổ đựng, chắc chắn không việc gì chỗ không ổn. Mạc Yên Vũ mới mặc lên bên ngoài bộ. Từ trong phòng làm việc mình đi ra. Nàng đoạn này thời gian, cơ hồ đều ở trong xưởng. Liền bạn gái thân mời nàng đi dạo phố cũng chưa từng đi. Bất quá sau này xưởng từng bước đi lên chánh quy. Nàng liền có thể không cần như vậy giàu gì, có thể giải phóng ra ngoài. Mạc Yên Vũ xuống lầu, Lý Trí xe đã chờ ở bên ngoài. Lằng nhằng, cái này cũng mau 10 phút. Đàn bà các ngươi ra cửa chẳng lẽ lại không thể nhanh nhẹn điểm sao? Nguyên bản cũng không tệ tâm tình. Sau khi lên xe nghe Lý Trí tiểu tử này, ngay tức thì liền không đẹp. Người phụ nữ ra cửa muốn dặm phấn. Lối ăn mặc một chút, dùng thời gian lâu dài một chút, chẳng lẽ không phải là độc quyền sao? Mạc Yên Vũ trong lòng cái đó khí u, lòng nói bổn tiểu thư chủ động mời ngươi ăn cơm, ngươi vẫn còn ở nơi này chê lên, cắn răng nghiến lợi, cũng muốn đưa tay níu hắn bản lĩnh. 10 phút, đã rất nhanh có được hay không? Chẳng lẽ ngươi cùng bạn gái ngươi lúc ra cửa cũng thống khoái như vậy nhanh nhẹn sao? Mạc Yên Vũ mặt không cảm giác nói. Có lẽ thằng nhóc này căn bản cũng chưa có nữ bạn đâu. Mạc Yên Vũ tâm lý xấu xa suy nghĩ. Lý Trí gật đầu nói. Đúng vậy, cùng ta ra cửa. Nói đi nhất định phải đi. Ai cũng không dám nhiều dài dòng. Nhà chúng ta điểm này dạy kèm tại nhà rất tốt. Ngoặc kép, làm ra vẻ phạm. Mạc Yên Vũ cũng không tin, ngay trước bạn gái hắn mặt, thằng nhóc này cũng dám như thế được nước, khá tốt ta không phải bạn gái ngươi, nếu không quá ủy khuất. Mạc Yên Vũ cười một cái lầm bầm câu, Lý Trí xem nàng mắt, cười nói, cũng khá tốt ngươi không phải bạn gái ta, nếu không ngươi như vậy, một ngày kêu ta đánh 8 lần. Mạc Yên Vũ vẻ kiêu ngạo bất ngờ nhìn Lý Trí, trợn to hai mắt kinh ngạc hỏi, ngươi còn đánh người phụ nữ nha? Lý Trí nhún vai một cái, nói, đánh à, tại sao không đánh? Các lão gia đánh vợ không phải chuyện rất bình thường tình sao? Ta thường xuyên đánh, hề hề. Mạc Yên Vũ đột nhiên cười lên, cầm điện thoại di động ở Lý Trí trước mặt quơ quơ. Nói, ngươi cái này làm ra vẻ ngầu thật xinh đẹp nha. Sau này tốt nhất không nên để cho ta biết bạn gái ngươi. Nếu không ta nhất định phải chắc chắn thật giả. Thu âm hủy xem nhiều, nhanh chóng bôi bỏ đi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, nói, bôi bỏ là không thể nào, tuyệt đối không khả năng. Mạc Yên Vũ ngâm nga khúc nhạc, đem đầu chuyển qua, ngoặc kép, từ đầu suy nghĩ một chút, Lý Trí thật giống như thật không đánh người phụ nữ, nhất là người phụ nữ mình, đau còn đau không tới đâu, sao có thể ra tay đánh. Đánh phụ nữ các lão gia, vậy còn coi như là một người đàn ông mà. Thà oán hận tường, cũng không thể đánh người phụ nữ. Dù là ngươi ở có lý mà, đánh người phụ nữ cũng sẽ biến thành không để ý tới. Lý Trí cười khan hai tiếng nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút, còn như thế nghiêm túc sao? Không có sao, ta cũng là đang cùng ngươi làm trò đùa. Chỉ cần ta bình thường cao hứng. Điểm nhỏ này bí mật ta nhất định vì ngươi giữ bí mật, sẽ không hướng ra phía ngoài nói. Mạc Yên Vũ giống vậy cười nói, quay đầu nhìn Lý Trí, lại hỏi, ngươi bình thường cũng đều như vậy, mỗi ngày đều không vui sao? Không vui, Lý Trí khóc cười không thể nói, ngươi từ phương diện nào nhìn ra, ta mỗi ngày đều không vui tới. Mạc Yên Vũ cười nói, ta mới vừa lên xe. Còn không có cùng ngươi nói chuyện đâu, liền chọn ta tật xấu, dáng vẻ giống như là người phụ nữ tới kinh nguyệt lúc này thích ở không đi gây sự vậy. Một chút không đàn ông mà, cái này chẳng lẽ không phải là không vui biểu hiện sao? Lời trong lời ngoài bắt đầu xỉ vả Lý Trí, dù sao cũng đừng coi thường người phụ nữ nhớ thủ tâm lý. Ngươi mắng nàng một câu. Người ta đi xuống 3 tháng còn có thể nhớ ngươi mắng qua nàng. Nhất định là muốn tìm trở về. Ngoặc kép, Lý Trí đổi chủ đề. Cười nói, làm sao đột nhiên nghĩ đến mời ta ăn cơm? Có chuyện, không có việc, chẳng lẽ lại không thể mời ngươi Lý tiên sinh? Ăn bữa cơm liên lạc một chút cảm tình sao? Phải biết, chúng ta Á Tân còn toàn dựa vào ngài Lý tiên sinh. Ông chủ Lý có thể thưởng ăn miếng cơm đâu. Mạc Yên Vũ cười nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi. Hỏi ngược lại. Biết các người Á Tân là dựa vào ta ăn cơm. Còn dám như thế cùng ta nói chuyện. Có tin hay không buổi chiều ta liền kêu người đem công ty bao bì cho đổi. Có hợp đồng ở đây nha. Mạc Yên Vũ cười một chút không sợ. Lý Trí cũng cười một cái. Hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy vậy phần hợp đồng có thể nắm bóp ở ta? Ta nói đổi công ty bao bì, không cần cùng người bất kỳ xin phép, nói đổi liền đổi, mà các người cầm trong tay vậy phần hợp đồng còn phải đi tòa án, còn phải chứng thực, đến lúc đó chúng ta có hoàn thiện đội luật sư cùng các người chơi, cuối cùng coi như các người có hợp đồng, các người có thể thắng. Chúng ta bất quá đền ít tiền mà thôi. Ngươi cảm thấy bây giờ, trừ chúng ta, lão Lý nhà máy mô hình cho các người việc làm. Người khác ai còn sẽ tìm các người sao? Mạc Yên Vũ nghe Lý Trí nói, đem nhỏ cau mày, lúng túng cười nói, mọi người đùa giỡn, không cần như thế nghiêm túc có được hay không? Ngươi cũng không muốn hù dọa ta. Ta lá gan thật ra thì thật nhỏ. Nhỏ sao? Lý Trí cười mỉa nhìn nàng mắt, lắc đầu nói, ta làm sao không cảm giác được ngươi nhát gan đâu. Ngoặc kép, Mạc Yên Vũ cười khổ nói. Người đàn ông không nên độ lượng một chút sao? Ngươi ông chủ Lý cùng ta một cái tiểu nữ vậy kiến thức. Không hiện lên ngươi rất không phong độ. Ta có à? Lý Chí cười nói, Mạc Yên Vũ coi như là uống hắn. Tên này nói như thế nào đây? Tốt thời điểm tạm được. Có thể muốn thật vô lại đứng lên. So với ai khác cũng không có ỷ lại. Hơn nữa còn không mang theo cần thể diện. Thậm chí nàng bây giờ cũng có chút hối hận. Có phải hay không hẳn mời hắn ăn cơm? Tội gì tới tai? Ta thật ra thì mới vừa rồi không có ghi giọng nói. Ngươi bây giờ có thể hay không thả qua chúng ta Á Tân? Không nên đem hợp đồng cưỡng ép giải trừ. Mạc Yên Vũ đáng thương nhìn Lý Chí hỏi. Mặc dù nàng biết đối phương rất lớn trong trình độ là đang cùng mình làm trò đùa. Nhưng là cũng sợ. Vạn nhất thằng nhóc này trong đầu kia căn cân nhi không chờ. Trở về thật đem công ty bao bì cho đổi. Vậy nàng coi như thật không có khóc địa phương. Lý Chí nghiền ngẫm mà cười nói. Phải không? Ta không phải rất tin. Muốn không chờ sẽ ăn cơm trưa sau này. Chúng ta tìm một nơi yên lặng. Thật tốt kiểm tra một chút. Mạc Yên Vũ mặt đỏ lên. Trừng hắn mắt. Lầm bầm câu. Càng nói càng không có yên lòng. Ngươi bình thường tốt vô cùng. Lại không thể đứng đắn một chút sao? Thẻ người tốt mời ngươi thu hồi đi. Ta tình nguyện mình không đứng đắn. Lý Chí ha ha cười nói. Thỉnh thoảng tìm một người đấu võ mồm một chút. Cũng thật có ý tứ. Cái này Mạc Yên Vũ vừa mới bắt đầu thấy lúc này còn thật cao ngạo lạnh nhạt. Nhưng là sống chung thời gian lâu dài. Sẽ phát hiện vậy cũng là mặt nạ, là ngụy trang, người cùng người cũng là như vậy. Lúc ban đầu ấn tượng chẳng qua là rất nhỏ một số. Cũng là dễ dàng nhất ngụy trang một số. Sống chung thời gian dài, mới phát hiện, rất nhiều thứ, đều là đặc biệt giả vờ. Cái gì thân sĩ, cái gì thùy mị, cái gì, 90% đều là giả. Lộ ra nguyên hình sau này. Mới phát hiện, mẹ kiếp, nguyên lai ai là như vậy một người à. Cho nên, mới có câu cách ngôn kia. Đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày thấy nhân tâm. Thời gian có thể để cho hết thảy che phủ. Lộ ra nguyên hình. Không, ta là nói thật. Người này đúng là tốt vô cùng. Mặc dù có thời điểm nói chuyện làm việc cũng gắng gượng khắc nghiệt. Nhưng là lòng tuyệt đối không xấu xa. Mạc Yên Vũ thu hồi nụ cười trên mặt. Rất nghiêm túc lắc đầu nói. Vừa mới bắt đầu. Ta không có nhận ra ngươi là ta tiểu học bạn học tới. Nhưng là ngươi nhận ra ta tới. Ta cho rằng ngươi là tên lường gạt. Mặc dù đối với ngươi không tốt lắm. Cũng không phải rất để mắt ngươi. Có chút nhỏ tâm trạng ở bên trong. Có thể cuối cùng. Ngươi vẫn xem ở bạn học cũ mặt mũi, đem đơn đặt hàng cho Á Tân. Nếu như không có chúng ta bạn học tầng kia quan hệ, lão Lý nhà máy mô hình đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng liền rơi vào Á Tân trên đầu. Ta luôn muốn đối với ngươi nói một tiếng, cảm ơn, hề hề, Lý Chí cười nhìn nàng mắt, làm sao đổi chiêu thức, đổi chơi lừa tình, đừng nói là ngày đó, ngay bây giờ. Ngươi có thể nhớ tới chúng ta là bạn học. Ta là ai chăng? Mạc Yên Vũ đỏ hạ mặt. Cái này gặm mà để cho hắn trò chuyện. Nói cũng cho nói chết. Còn để cho người khác nói cái gì? Kiều Mị trắng hắn mắt. Lầm bầm câu. Ngươi chẳng lẽ lại không thể. Không muốn cứ nói thật không? Như vậy rất đau đớn người tình cảm. Lý Chí nhún vai một cái. Cười nói. Ai kêu ta người này chân thực đâu. Thôi, không nhớ nổi liền không nhớ nổi đi. Dẫu sao cũng không phải ai cũng giống như ta chỉ nhớ tốt như vậy. Có thể đem từ nhỏ đến lớn sự việc cũng nhớ kỹ. Ta thật không nhớ nổi ngươi là ai tới. Mạc Yên Vũ dừng lại. Lại tiếp tục nhỏ giọng nói. Nhưng là ta bây giờ tin tưởng. Ngươi và ta trước kia hẳn đúng là bạn học. Nhưng tuyệt đối bất đồng ban. Có đúng hay không?